Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, bàn tay heo ăn mặn. Vốn dĩ 5 giây liền có thể thuận lợi đem Chỉ Hinh Nhiên từ dưới đất đỡ lên. Tôn Diệc Phàm lại sát có việc tại trên mông đít nàng sờ soạng nửa phút. Trương Dương vốn cho rằng Chỉ Hinh Nhiên sẽ phát tác, không ngờ nàng chỉ là khóe miệng có chút co lại, theo sau tiếp tục làm từng bước nói kịch bản lời kịch. Kẹt, rốt cục, Tôn Diệc Phàm sờ đủ rồi, chủ động kêu ngừng, Tiểu Nhiên, ngươi vừa mới biểu tình không đủ sinh động, muốn đem bị ta đụng sau hoảng sợ cùng phẫn nộ biểu hiện ra ngoài mới được a. Chúng ta thử một lần nữa. Dứt lời, Tôn Diệc Phàm để đạo cụ tổ một lần nữa bố trí một chút đạo cụ. Theo sau tiếp tục chụp lại tình cảnh vừa nãy, nhưng mà chụp lại sau vẫn như cũ là lặp lại vừa mới kịch bản. Tôn Diệc Phàm tiếp tục đưa hắn bàn tay heo ăn mặn tại Chỉ Hinh Nhiên trên người sờ loạn. Hơn nữa mỗi một lần gọi kết Tôn Diệc Phàm lý do đều là Chỉ Hinh Nhiên diễn kỹ không đủ đúng chỗ. Tuy nói Trương Dương cùng Tôn Diệc Phàm cùng Chỉ Hinh Nhiên đều không có giao tình gì, nhưng trước mặt mọi người đối nữ tính tiến hành công nhiên dâm loạn, đó là cái nam nhân đều nhìn không được. Hiện trường nhân viên công tác đều giả bộ như nhìn không thấy. Nhưng Trương Dương lại là càng xem càng tức giận. Tại trang cảnh này ân lần thứ 5 về sau, Trương Dương rốt cục nhịn không được, quyết định cấp cái này Tôn Diệc Phàm một chút giáo huấn. Trải qua trước 5 lần dở trò, Tôn Diệc Phàm cơ hồ là đem Chỉ Hinh Nhiên cấp sở toàn bộ. Mà Chỉ Hinh Nhiên bộ kia kháng cự nhưng lại không thể không theo dáng vẻ càng thêm kích động Tôn Diệc Phàm thần kinh. Giờ phút này Tôn Diệc Phàm sắc mặt đã toát ra cái loại này biến thái màu đỏ. Lần thứ 6 quay chụp, Tôn Diệc Phàm chơi chán cách sơn đả nghiêu, chậc chậc lưỡi, sau đó chậm rãi đem bàn tay đi vào. Tôn thiếu, ta nhìn máy ghi âm có chút bất ổn a, coi chừng đừng đập phải ngươi. Trương Dương vừa dứt lời, ghi âm sư trong tay máy ghi âm lập tức đứt gãy ra. To lớn microphone trực tiếp đập phải Tôn Diệc Phàm trên đầu. Kẹt, lần này không đợi Tôn Diệc Phàm mở miệng, phó đạo diễn trực tiếp hô lớn một tiếng, sau đó mang theo hơn mười mấy tên nhân viên công tác tiến lên kiểm tra Tôn Diệc Phàm tình huống. Ta không sao, Tôn Diệc Phàm vội vàng đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, sắc mặt hơi có chút âm trầm nói. Quay chụp trước đó không có kiểm tra qua thiết bị a. Làm sao lại ra loại sự tình này? Thật xin lỗi, Tôn thiếu. Phó đạo diễn liền vội cúi đầu tạ lỗi. Những thiết bị này chúng ta đã dùng 2 năm, khả năng quả thật có chút biến chất. Bất quá ngươi yên tâm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đã chuẩn bị mới nhất thiết bị, lập tức liền thay đổi. Có mới thiết bị vì cái gì không ngay từ đầu liền thay đổi? Tôn Diệc Phàm một mặt không kiên nhẫn, trực tiếp lấy xuống phó đạo diễn mũ, đối hắn đầu chọc hung hăng vỗ xuống đi. Vâng vâng vâng, cái này đổi. Phó đạo diễn lại là một trận chân thành xin lỗi, sau đó vội vàng an bài nhân viên công tác đem máy ghi âm tính cả máy quay phim chờ thiết bị toàn bộ đều đổi thành hoàn toàn mới. Đợi hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tôn Diệc Phàm lại tiếp tục bắt đầu lúc trước quay chụp. Lần này, Tôn Diệc Phàm đem hắn bàn tay heo ăn mặn đưa về phía Chỉ Hinh Nhiên bộ ngực. Tôn thiếu, cái này máy ghi âm ta nhìn cũng không quá ổn định a. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, sau đó kêu lên, Tôn Diệc Phàm liền kém mấy cm liền có thể sờ đến Chỉ Hinh Nhiên bộ ngực. Không ngờ Trương Dương đột nhiên mới mở miệng, Tôn Diệc Phàm lập tức tâm thần giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Đông, theo một tiếng vang trầm, microphone lần nữa rớt xuống, tinh chuẩn đập trúng Tôn Diệc Phàm cái mũi. A, Tôn Diệc Phàm hét thảm một tiếng, lập tức máu tươi từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Kẹt. phó đạo diễn lại một lần nữa kêu ngừng, mang theo hiện trường khẩn cấp nhân viên y tế tiến đến kiểm tra Tôn Diệc Phàm tình huống. Hỗn đàn, ngươi không phải nói những thiết bị này là mới à? Tại sao lại xảy ra vấn đề? Tôn Diệc Phàm không để ý chảy xuôi máu mũi, chỉ vào phó đạo diễn nghiêm nghị mắng. Ta cũng không biết à, nhóm này thiết bị là Thượng Chu Cương mua. Chúng ta nhân viên kỹ thuật cũng kiểm tra rất nhiều lần rồi. Xác thực không có vấn đề à? Ngươi không biết, Tôn Diệc Phàm sắc mặt phát lạnh, một chân đem phó đạo diễn đạp trên mặt đất. Ngươi là làm ăn gì? Cái gì cũng không biết, ta cần ngươi làm gì? Tôn Thiếu bớt giận, ta cái này đi thay đổi thiết bị. Phó đạo diễn vội vàng lau vệt mồ hôi, sau đó vội vàng dẫn người đi tìm mới máy ghi âm. Trương Dương nhìn Tôn Diệc Phàm này tấm hình dạng, không khỏi khẽ cười một tiếng. Hừ, tự làm tự chịu. Lúc này, Tôn Diệc Phàm đem đầu chuyển hướng Trương Dương. Trương Dương lập tức giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Cầm kịch bản, tả hữu dạo bước, sát có việc đối với lời kịch. Đoàn làm phim thiết bị dùng 2 năm, vấn đề gì đều không có đi ra. Kết quả Trương Dương mới mở miệng liền ra loại sự tình này. Gia hỏa này là miệng quạ đen à? Tôn Diệc Phàm hư lạnh một tiếng, cũng không nói gì, đứng dậy đi qua một bên, ngửa tại trên ghế, mặc cho nhân viên y tế vì hắn xử lý vết thương. Ngồi dưới đất, Trì Hinh Nhiên cũng là thở dài một hơi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sửa sang quần áo của mình, hướng về phía chỗ nghỉ ngơi đi đến. Nhìn Trì Hinh Nhiên một mặt phiền muộn, Trương Dương không khỏi có chút đồng tình lên nàng tới. Xem ra buổi sáng là hắn hiểu lầm Trì Hinh Nhiên. Hắn cùng Tôn Diệc Phàm đoán chừng áp căn bản không hề cái gì. Chỉ là Tôn Diệc Phàm dựa vào mình gia tộc thế lực cùng bối cảnh tại chiếm nàng tiện nghi mà thôi. Nhớ tới Weibo thượng Trì Hinh Nhiên bộ kia ánh nắng hướng ngoại dáng vẻ. Nhìn nhìn lại nàng bây giờ một mặt mê mang dáng vẻ. Trương Dương trong lòng cảm khái rất nhiều. Lúc này, Trì Hinh Nhiên đưa mắt nhìn sang Trương Dương. Hai người ánh mắt đối mặt lại với nhau. Trương Dương cũng không biết mình là làm sao vậy. Theo bản năng tránh đi Trì Hinh Nhiên ánh mắt. Tiếp tục ở nơi đó làm bộ đọc lấy lời kịch. Nhìn Trương Dương dáng vẻ. Liên tưởng tới vừa mới Trương Dương mới mở miệng Tôn Diệc Phàm liền xui xẻo. Trì Hinh Nhiên lâm vào suy tư. Nửa giờ sau, phó đạo diễn rốt cục lấy được mới thiết bị, đầu đầy mồ hôi hướng về phía Tôn Diệc Phàm chạy tới. Tôn Thiếu, ta làm đến mới máy ghi âm, ta còn chuyên môn ra tay vặn qua, lần này cam đoan không có vấn đề. Lúc này Tôn Diệc Phàm đã ngừng lại máu, nhìn phó đạo diễn một mặt nịnh nọt tươi cười, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lần này cần là lại xảy ra vấn đề gì? Ngươi liền cho ta cuốn gói xéo đi. Vâng vâng vâng, ngài yên tâm, cam đoan không có vấn đề. Phó đạo diễn lau vệt mồ hôi, cười hắc hắc nói. Sau đó, quay chụp lần nữa bắt đầu. Lần này, phó đạo diễn chuyên lại kiểm tra một bên máy ghi âm. Liên tục xác định không có vấn đề sau mới yên tâm. Mà Tôn Diệc Phàm cũng có bóng ma tâm lý, còn cố ý làm nhân viên công tác đem máy ghi âm cầm xa một chút. Xác định hết thảy không sai về sau, Tôn Diệc Phàm lần nữa đối Trì Hinh Nhiên quang tới nụ cười bỉ ổi. Đều nói một lần hai lần không còn ba, người này đều ăn hai lần thua lỗ, còn không nhớ lâu, xem ra ta thật sự có tất yếu để ngươi hảo hảo nếm thử đau khổ. Nhìn Tôn Diệc Phàm một mặt nụ cười bỉ ổi, Trương Dương lần này nhưng không có ý định tùy tiện bỏ qua hắn. Tôn Diệc Phàm lên xe, đoàn làm phim lần nữa triển khai quay chụp. Tôn Thiếu, nhanh đỗ xe, ta nhìn ngươi xăm lốp bốc khói, coi chừng nổ bánh xe. Bành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.